Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, trống rỗng xuất hiện, ra sao, ở Tân Nhiên đẩy cửa mà ra thời điểm, đứng tại cửa ra vào Edberg liền không kịp chờ đợi hỏi. Cũng không tệ lắm Money, Tân Nhiên trả lời như vậy lấy. Ánh mắt lại nhìn về phía giáo sư Smith, tuy nhiên trước đó có phòng cửa ngăn cản. Nhưng là đối với cảm giác nhập giai sau Tân Nhiên tới nói. Phòng ốc đại sảnh bên trong phát sinh ra cái gì hắn là nhất thanh nhị sờ. Trước mắt vị này ở tại e khu biên giới giáo sư. Xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Bất luận là đối phương nghiên cứu, còn là thực lực của đối phương, đều ở nói cho Tân Nhiên điểm này. Mà đối mặt với Tân Nhiên nhìn chăm chú. Giáo sư Smith vẫn như cú tựa ở ghế sofa bên trong không nhúc nhích. Bưng lấy bầu rượu đối phương, liền như là những cái kia say ngã ở trên đường cái con ma men. Rất hiển nhiên, đối phương không thèm để ý dạng này nhìn chăm chú. Tân Nhiên thu hồi ánh mắt, dù cho đối phương biểu hiện ra bất phàm, nhưng là đối phương thái độ lại nói rõ hết thảy. Lấy Tân Nhiên tính cách. Tuyệt đối sẽ không đi làm bị liên lụy không lấy lòng sự tình. Bởi vậy, hướng lấy Edberg gật gật đầu sau, Tân Nhiên liền đi ra ngoài. Bất quá, tại sắp rời đi căn phòng này phòng thời điểm, hắn không nhịn được hướng lấy đại sảnh hành lang căn phòng bên trái nhìn thoáng qua. Tuy nhiên nơi này tràn đầy rau quả mùi thơm ngát, thuộc về thịt nướng vị đạo bị che giấu rất triệt đề. Người bình thường căn bản người không thấy kia từng tia dầu trơn mùi thơm. Nhưng là ở Tân Nhiên cái mũi bên trong, lại là càng phát rõ ràng. Đáng tiếc không biết là cái gì đồ ăn. Đáy lòng nổi lên dạng này cách nghĩ Tân Nhiên, liền muốn lần nữa cất bước. Mà lúc này đây, một cái sụi lơ ở trên ghế salon Smith lại đột nhiên mở miệng. Người ngửi thấy cái gì? Ngồi lên Smith hai tay khoác lên trên đầu gối. Cái cổ hướng về phía trước, nghiêng lấy đầu, tràn đầy đục ngầu hai mắt bên trong, mang theo một tia xem kỹ. 2567 nghĩ kỹ lại trả lời. Không có chờ Tân Nhiên mở miệng, Edberg liền vội vã nói rằng, hắn biết rõ, bạn chí thân của mình tuy nhiên ngoài miệng nói lấy chỉ là không tệ loại hình lời nói, nhưng là đáy lòng lại là cực kỳ tán thưởng vị này tân sinh thủ tịch. Không phải vậy, cũng sẽ không ở thời điểm này mở miệng, mà cái này là một cái cơ hội, một cái tuyệt hảo, cơ hội trời cho, hắn hy vọng Tân Nhiên có thể nắm chắc ở. Dầu trơn mùi thơm Money, Tân Nhiên tạm thời dậm chân, nhàn nhạt trả lời với, không tệ ta thiếu một người trợ thủ, sáng mai ngươi tới nơi này hỗ trợ đi, Smith gật gật đầu. Sao, nói rằng, không hứng thú, Tân Nhiên nói như vậy xong. Quay người liền đi ra ngoài, Edberg ngạc nhiên nhìn Tân Nhiên, hắn không hiểu Tân Nhiên tại sao sẽ buông tha cho như thế cơ hội tốt. Mà Smith cũng có lấy một vẻ kinh ngạc, nhưng là lập tức liền cười bắt đầu. Thú vị tiểu quỷ, Smith một bên cười một bên xoay khui rượu ấm. Từng ngụm rót mấy cái sau, liền như thế co quắp tại ghế sofa bên trong, vang lên trận trận tiếng ngáy. Edberg không tiếp tục thuyết phục bản thân, hắn bước nhanh đuổi kịp chờ đợi ở bên cạnh xe Tân Nhiên. Ngươi tại sao không đáp ứng? Edberg giận đùng đùng hỏi, ta tại sao phải đáp ứng? Tân Nhiên ngữ khí bình tĩnh hỏi lại nói, đối mặt với bình tĩnh Tân Nhiên, Edberg sững sờ, ngươi có biết không nói ngươi từ bỏ bao nhiêu người nghĩ cũng nghĩ không đến cơ hội. Hít một hơi thật sâu. Edberg vẫn như cụ khó nén kích động ngữ khí, kia là người khác, không phải ta, người khác muốn không đại biểu ta cũng muốn, ta biết rõ ta muốn cái gì Tần. Nhiên nói lấy kéo ra xe cửa ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Dựa vào tại chỗ ngồi bên trong, nhắm hai mắt lại, nhìn Tần Nhiên bộ dáng. Edberg ngu ngơ rồi chừng 2-3 giây chung, lúc này mới dao động đầu thở dài ngồi vào buồng lái. Tại sao hắn tổng gặp được quái thai như vậy? Đáy lòng mang theo nghi hoặc, Edberg phát động rồi xe, màn đêm bên trong, xe đèn lớn chiếu sáng e khu biên giới đường, khác biệt với e khu vị trí trung tâm phồn hoa, ở biên giới vị trí, đại bộ phận đều là rừng cây cùng đồng ruộng. Tuy nhiên có nhựa đường ngựa đường, nhưng lại không có đèn đường mấy người công trình. Dựa vào tại chỗ ngồi bên trong, Tần Nhiên hơi mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua càng ngày càng xa nhà gỗ sau, lại lần nữa nhắm lại. Không hề nghi ngờ, Smith trên người có lấy cực lớn bí mật. Nếu hắn không có kia bố trí thật lâu kế hoạch, hắn nhất định sẽ lưu lại. Đến nỗi hai bút cùng vẽ, Tần Nhiên không phải một cái tự coi nhẹ mình người. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Thân làm một cái giáo sư trợ thủ, đặc biệt là Smith cái này loại tính cách cổ quái giáo sư trợ thủ. Hơn nữa đối với mới có ý thử lời nói, hắn rất khó cam đoan có thể kiên cố, thậm chí, vô cùng có khả năng bị đối phương nhìn ra cái gì tới. Mà từ bỏ cái này kế hoạch, Tần Nhiên rất rõ ràng nếu như cái này kế hoạch thành công, sẽ mang đến cho hắn cái gì dạng thu hoạch. Lấy đã biết thu hoạch khổng lồ đi đổi không biết, không xác định thu hoạch, Tần Nhiên cẩn thận tính cách, để hắn lựa chọn cái trước, đi nhà trọ trước, xe vững vàng dừng lại, ở Tần Nhiên xuống xe sau, Edberg dao động xuống xe cửa sổ, đem sớm liền chuẩn bị xong túi giấy đưa đi ra, chuẩn bị cho ngươi bữa trưa, nhưng bây giờ chỉ có thể làm bữa tối rồi, bánh bao nhân thịt cùng thịt bò kho tuy nhiên lạnh. Nhưng dù sao cũng so không có tốt, Edberg nói rằng. Cảm ơn, Tần Nhiên nhận lấy túi giấy sau. Rất khách khí nói lời cảm tạ, không có một chút tinh thần phấn chấn. Cứng nhắc tiểu quỷ, Edberg nói như vậy lấy một đánh tay lái. Liền hướng lấy phòng ăn phương hướng chạy tới. Tần Nhiên nhìn kỹ lấy đối phương xe triệt để biến mất ở rồi màn đêm bên trong sau. Lúc này mới hướng lấy nhà trọ bên trong đi đến. Khi cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc lúc, Tần Nhiên nhếch miệng lên, rồi mới, hắn thu liễm nụ cười, như bình thường hướng đi rồi công ngụ của mình gian phòng. Ở Tần Nhiên cửa gian phòng lo lắng chờ đợi lấy Garcia. Nhìn thấy Tần Nhiên trở về sau, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng đối phương vẫn là cố nén lấy lo lắng, trước hướng Tần Nhiên ân cần thăm hỏi nói, chào buổi tối. 2567, chào buổi tối, Tần Nhiên khách khí đáp lại. Khác biệt với trước đó cùng Edberg khách khí, lúc này khách khí càng như là chữ trên mặt ý tứ. Mang theo từng tia xa lánh cảm giác, mà lại, sau khi Tần Nhiên đã không có tiếp tục ý lên tiếng. Cũng không có mời đối phương đi vào phòng ý tứ, liền như thế lạnh nhạt nhìn đối phương. Garcia cứng nhắc trên mặt lộ ra rồi một chút bất đắc dĩ. Hắn rất không muốn muốn cùng Tần Nhiên dạng này người đánh giao nói. Không chỉ có là trong tính cách cổ quái, cũng bởi vì đối phương tính toán chi ly, nhưng nghĩ đến quan thực lục, vị này đại biểu lấy một vị nào đó giáo sư năm thứ tư sinh lập tức hít một hơi thật sâu. Điều kiện của ngươi. Chúng ta đáp ứng, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan chúng ta bắt được Ruth, Garcia trầm giọng. Nói rằng, ở giao ra một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn trên cơ sở. Dù là chỉ là trong đó một nửa, lại cho một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn, cho dù là hắn phía sau cái vị kia giáo sư cũng cảm nhận được cố hết sức. Bởi vậy, hắn nhất định phải có nhất định cam đoan. Đó cũng không phải vị kia giáo sư phân phó, nhưng là vị kia giáo sư vui lòng nhìn thấy, mà hắn tồn tại, chính là vì làm đến chuyện như vậy, ta vô pháp làm ra dạng này cam đoan, liền như là trước đó ta cấp cho rồi các ngươi là chuẩn xác nhất tin tức. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ thất bại rồi, Ruth xa so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn. Giảo hoạt, cường đại, Tần Nhiên rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Rồi mới, liền chuẩn bị khai môn. Chờ một chút, chúng ta chỉ ít cần rút càng thêm toàn diện tin tức. Garcia rất rõ ràng. Một khi Tần Nhiên đẩy ra phòng cửa, như vậy liền đại biểu lần nói chuyện này kết thúc, mà tại không có muốn tới kết quả mong muốn trước, hắn cũng không hy vọng nói chuyện kết thúc. Lập tức, hắn lùi lại mà cầu việc khác nói rằng. Tin tức này vốn là lần giao dịch này nội dung, làm ngươi hoàn thành cùng trên mặt ta lần giao Dịch Lục, chúng ta bàn lại lần này giao dịch. Tần Nhiên lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Là lần giao dịch này nội dung. Lần này, năm thứ tư sinh hơi kinh ngạc rồi. Đương nhiên, không phải vậy ngươi bằng cái gì nhận vì tin tức này sẽ giá trị một phần bữa ăn. Chính cấp bậc đồ ăn, Tần Nhiên gật gật đầu. Mà nhìn gật đầu Tần Nhiên. Trong nháy mắt, vị này năm thứ tư sinh nghĩ đến rồi càng nhiều. Mỗi một cái ý nghĩ đều tại bất chi bất giác bên trong. Đem Brut hoàn thiện bắt đầu. Theo lấy dạng này hoàn thiện, vị này năm thứ tư sinh đáy lòng hiện lên một chút bất an. Hắn nghĩ tới một chút không đồ tốt, nếu thật như cùng hắn đoán như thế. Chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Tần Nhiên cắt ngang rồi đối phương suy nghĩ. Chuẩn bị một lần nữa khai môn, chúng ta lập tức giao dịch. Ý nghĩ trong lòng để Garcia không có do dự nữa. Đối phương mười phần dứt khoát nói rằng. Ta cần cầm tới thuộc về ta trả thù lao. Tần Nhiên cường điệu lấy. Không có vấn đề, xin chờ chốc lát, ta lập tức an bên trong. Nói lấy, Garcia bước nhanh hướng lấy trong thang lầu đi đến. Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng, lấy ra huy hiệu trường, mở ra nhà trọ cửa. Hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế. Vị này năm thứ tư sinh không chỉ có mười phần giỏi về nắm chắc thời cơ. Mà lại sẽ không do dự, đặc biệt là đáy lòng hiện lên ra một ít ý nghĩ để cho mình cảm thấy bất an lúc. Đối phương càng theo thói quen lấy khoái đao chảm loạn ma phương thức đến giải quyết vấn đề. Cái này là Tần Nhiên lựa chọn đối phương, không tuyển chọn vị kia trung niên nhân David nguyên nhân. Sau người tuy nhiên năng lực có chút khiếm khuyết, tính cách bên trong do dự cũng rất khó thành đại sự. Nhưng là cũng rất khó phạm sai lầm lớn, mà trước mắt năm thứ tư sinh có lẽ dễ dàng sáng chói. Lập xuống đại công, nhưng là đồng dạng, một khi phạm sai lầm, đúng vậy sai lầm lớn. Đinh, nhà trọ bên trong kèm theo điện trưng lô phát ra giòn vang. Bánh bao nhân thịt cùng thịt bò kho mùi thơm theo lấy tủ cửa mở ra. Lập tức liền đập vào mặt, Tần Nhiên không khỏi hít vào một hơi. Thịt bò nồng đậm mùi thơm nhào bột mì phấn mùi thơm để hắn thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng là nhất làm cho Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là. Kia bánh bao nhân thịt bên trong nước canh, vậy mà hết sức ngon. Tôm thịt cùng gạch cua sao? Tần Nhiên tinh tế phẩm vị tư vị trong đó. Trên mặt không tự chủ được liền hiện lên nụ cười. Năm cái bánh bao cùng một khối chừng 2 cân thịt bò kho. Ở Tần Nhiên ăn như hổ đói dưới, không đến 10 phút liền toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, bưng lên một bên chén nước, Tần Nhiên uống một hơi cạn sạch, đáng tiếc không có canh, dù là đúng vậy một cái súp trứng. Cũng sẽ hoàn mỹ để thăng, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Rồi mới, liền hướng lấy phòng cửa đi đến, hắn đã nghe được rồi Garcia tiếng bước chân, đương nhiên, không đơn thuần là Garcia. Còn có 5 người, dù cho không có nhìn thấy 5 người kia, nhưng ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, 5 người này lại phát ra lấy như có như không lăng lệ khí hơi thở. Có lẽ cùng Edberg còn kém một chút, nhưng lại vượt qua Sina dạng này giáo sư. Rất hiển nhiên, đối phương đối với hộ tống một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn là rất dụng tâm ni bất cứ lúc. Nào bất kỳ địa phương nào. Đều không thiếu khuyết bí quá hóa liều người, lại càng không cần phải nói là Teoret ban đêm rồi. Tần Nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra, chỉ ít có hơn 20 người đi theo Garcia chi đội ngũ này phía sau. Nếu như không phải đoán chừng hộ tống người thực lực, lúc này chỉ sợ sớm đã xuất thủ, ở Garcia gõ trước cửa. Tần Nhiên trước một bước mở ra phòng cửa, Garcia không có có ngoài ý muốn. Vị này năm thứ tư sinh xoay người, đem một cái nâng ở người đi theo trong tay, song toàn mật phong, gần như chỉ ở thượng bộ lưu lại một cửa sổ thủy tinh miệng kim loại hộp nhận lấy. Đưa cho Tần Nhiên, bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn, hoàng kim bánh gato. Garcia nói như vậy nói, trên thực tế, không cần đối phương giải thích, ở Tần Nhiên tiếp nhận bịt kín cái dương. Xuyên thấu qua kia cửa sổ thủy tinh miệng nhìn về phía phần này bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn lúc. từng hàng văn tự liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tên, hoàng kim bánh gato, phòng chế, loại khác, đồ ăn phẩm chất, một công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, đặc hiệu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ở kia hoàng kim niên đại. Mọi người đối với hoàng kim bánh gato yêu thích là không thể nghi ngờ. Không chỉ có là bởi vì nó vị đạo, cũng bởi vì nó mang tới trực tiếp chỗ tốt, mặc dù nhưng cái này hoàng kim bánh gato vẻn vẹn căn cứ hoàng kim niên đại lưu lại thực đơn phòng chế mà thành, thiếu khuyết rồi mấu chốt nhất nguyên liệu chủ yếu, nhưng là nó vẫn như cũ có cùng loại chân chính hoàng kim bánh gato công hiệu. Hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, bù đắp, ưu hóa thân thể thuộc tính, đánh dấu, khi đồ ăn rời đi bảo tồn dương sau, phẩm chất sẽ tùy thời ở giữa mà hạ xuống. Khác biệt với lần thứ nhất tiếp xúc đến cây kia to lớn đùi gà chiên. Trước mắt bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn lấy văn tự phương thức. Rõ ràng hơn hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt, thời gian quá lâu sao? Tần Nhiên suy đoán lấy phần thứ nhất bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn chưa từng xuất hiện hệ thống. Giải thích duyên cớ, đồng thời, hắn cố nén lấy mở ra bịt kín hộp, ăn hoàng kim bánh gato xúc động. Mà là lấy ra huy hiệu trường, ký kết mới công chứng khế ước. Tần Nhiên nói rằng, Garcia không có phản đối, hoặc là nói, sớm đã ở Teoret sinh sống 4 năm Garcia, sớm đã thành thói quen sử dụng Teoret quy tắc, ở hết thảy hoàn tất sau, Tần Nhiên lấy ra giấy bút, Garcia lập tức ra hiệu tùy hành 5 người, lập tức, 5 người liền nhanh chóng phân tán ra. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, có ngăn cản giám sát, có canh giữ ở trong thang lầu trước, mà Garcia ánh mắt thì hoàn toàn bỏ vào viết bên trong Tần Nhiên trên thân. Nó bên trong, đại bộ phận hắn đều đã biết rồi, nhưng năm thứ tư sinh không có thúc giục, rất nhanh, hắn liền thấy hắn không biết sự tình. Hiu, Li Liu, âm u phái, Hiu Liu phái lại có lấy âm u phái tồn tại. Mà Ruth vậy mà đến từ Hiu, Li Liu, không tự chủ, Garcia ánh mắt lộ ra rồi chấn kinh, cảm giác lấy Garcia ánh mắt khiếp sợ, Tần Nhiên đáy lòng cười một tiếng, hắn viết đồ vật, đại bộ phận đều là thật, đúng vậy nguồn gốc từ vị kia Ruth chân thực sinh hoạt, mà một số nhỏ thì là hắn, gia công, đi ra, tỉ như cái gọi là Hiu, Li Liu. Lưu phái bên trong tuy nhiên lưu truyền có minh ám cùng bên trong lưu nói chuyện. Nhưng vậy cũng là chân chính bí ẩn lưu phái. Hiu lưu phái cũng không ở tại bên trong. Tần Nhiên biết rõ điểm này. Cho nên, hắn muốn để Hiu, Li Liu xuất hiện. Hết chương.